Tiếu đệ, ngươi và Linh Nhi là thế nào? Cái gì thế? Lăng Tiếu không hiểu hỏi lại. Được, chính ngươi không muốn nàng làm thê tử của mình đấy chứ? Tiêu Chân Thải do dự hỏi thẳng. Lăng Tiếu cười khan nói. Đại tẩu, ta và Linh Nhi không phải quan hệ như ngươi nghĩ, ngươi cũng biết Linh Nhi rất đơn thuần, cũng không nghĩ chuyện gì quá sâu, sở dĩ nàng thích ở cạnh ta, là bởi vì ta sớm quen nàng, cùng nàng đi tới nhiều nơi nên nàng thích ta, nhưng mà ta chỉ xem nàng là muội muội mà thôi. Tiêu Chân Thải nghe Lăng Tiếu trả lời, hoàn toàn thất vọng nói. Ta còn tưởng ngươi và Linh Nhi có gì đấy, ngừng một chút và nói. Tiếu đệ, ta hiểu ngươi cũng cân nhắc thay cho Linh Nhi, nhưng mà nàng có không linh chi thể, bất kể vì nàng hay trợ giúp gia tốc tu luyện, ta cũng không muốn tiện nghi người ngoài. Nói xong cũng không nhìn qua Lăng Tiếu, đi ra khỏi phòng, quay về phòng của nàng. Lăng Tiếu sờ sờ mũi, trong nội tâm nói thầm, hình như chị dâu nói có đạo lý, nhớ tới hắn và Tiêu Linh cùng tu luyện với nhau, hắn cũng có cảm ngộ trong tu luyện lớn lao. Chỉ điểm này đủ khiến bất cứ kẻ nào động tâm rồi. Nhưng mà Lăng Tiếu cũng chỉ nghĩ lại, Tiêu Linh trong mắt hắn vẫn là tiểu muội muội, nàng căn bản không phân rõ cái gì là yêu, hắn cũng không nhẫn tâm thu nàng. Đây là hắn muốn tốt cho nàng. Tiêu gia đang khẩn trương thu hoạch huyết ngân ngân thạch mà Hà Đồ Tông tạm thời không có động tĩnh. Nhưng mà Tiêu gia đoán được Hà Đồ Tông tuyệt đối sẽ. Gocchuyenaudio.com, không tính toán như thế, có khả năng đang mật mưu chờ báo thù. Cách chương.